Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2307, chương 2285 Thần Bí Khách tới 1. Diệp Thiếu Dương cũng lười cân nhắc, ngược lại đều là làm, lập tức đem câu hồn tác quải về bên hông, cởi xuống thất tinh long tuyền kiếm, quay về Trần Đại Tiên chém qua đi. Trần Đại Tiên hai tay tạo thành chữ thập. Bỗng nhiên ra tay, lại lập tức kẹp lấy Diệp Thiếu Dương kiếm trong tay nhận. Bởi vì có tà khí tại người, cùng thất tinh long tuyền kiếm linh lực tiếp xúc, hắn hai cái tay không ngừng bốc lên khói trắng. Diệp Thiếu Dương muốn rút kiếm trở về, lại phát hiện mũi kiếm bị hắn tóm chặt lấy, liền buông ra một cái tay, kết ấn hướng hắn mặt đánh tới, kết quả còn chưa tới mặt. Liền đánh vào một đạo vô hình khí tức trên, một tiếng kêu sợ hãi, bị Diệp Thiếu Dương bắn trúng địa phương, đột nhiên xuất hiện một vũng máu, rơi trên mặt đất, ai nha má ơi, giáo chủ, người này rất lợi hại đây, là một cái phảng phất cô gái trẻ âm thanh, Trần Đại Tiên đột nhiên hé miệng, quay về Diệp Thiếu Dương phun ra một luồng khí, tanh hôi cực kỳ. Không biết là chồn sóc vẫn là hồ ly trên người mùi vị. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngừng thở. Đang lúc này, hắn cảm thấy trên cổ bị món đồ gì cuốn lấy. Có một loại da lông xúc cảm. Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên chính là một loại nào đó chồn sóc một loại động vật. Chỉ là chính mình không nhìn thấy. Vật này càng đối phó càng chặt. Rất nhanh Diệp Thiếu Dương liền cảm thấy nghẹt thở. Tiếp theo khắp toàn thân đều bị những thứ đồ này cho quấn đầy. Ta bắt lấy hắn rồi. Ta bắt lấy hắn rồi. Vô số thanh âm vui sướng. Từ Trần Đại Tiên trong miệng phun ra. Tiếp theo là đếm không hết các loại âm thanh giao tạp. Vừa khóc vừa hơi. Ở trên người mình cùng đến cùng đi. Sơ ý một chút. Đào. Này Trần Đại Tiên thủ đoạn. Tuy rằng quái gì. Nhưng xác thực cũng rất tàn nhẫn. Đang lúc này, từ Diệp Thiếu Dương ba lô trong túi tiền bay ra một bóng người. Mỹ Hoa, Nghiệt Xúc Môn, lại chọc tới ta chủ nhân này. Mỹ Hoa ở Diệp Thiếu Dương trên thân thể hạ du động. Công kích những Diệp Thiếu Dương đó không nhìn thấy tà vật. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên người nhất thời ung dung rất nhiều. Lập tức cắn chóp lưỡi, quay về Trần Đại Tiên cầm kiếm hai tay phun một cái huyết. Đầu lưỡi huyết đối với người là vô dụng, có điều giờ khắc này Trần Đại Tiên đã bị tà vật bám thân. Mặc kệ đó là cái gì tà vật, đầu lưỡi huyết đều có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Chớ đừng nói chi là Diệp Thiếu Dương là tiên thiên linh thể. Đầu lưỡi huyết sát khí so với người bình thường lại mạnh hơn trên mấy phần. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Trần Đại Tiên hai tay bị văng huyết, a hét lên một tiếng, buông ra thất tinh long tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương cũng không rút kiếm, mà là mặc đọc chú ngữ, nhân thể ưỡn một cái, hướng Trần Đại Tiên ngực đâm tới. Trần Đại Tiên vội vàng dùng hai tay đón đỡ, lực cánh tay mạnh, lại đem thất tinh long tuyền kiếm tách ra, nghiêng người mà lên, cùng Diệp Thiếu Dương vật lộn lên. Diệp Thiếu Dương cũng vừa hay triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, với hắn đi khắp hỗ công. Ha, Trần Đại Tiên dậm chân một cái, cả người lập tức hiện lên một tầng màu đỏ khí tức, đem toàn thân bọc lại, coi như là thất tinh long tuyền kiếm chém ở phía trên cũng sẽ lập tức bị văng ra. Hơn nữa Trần Đại Tiên bản thân trở nên lực lớn vô cùng. May Diệp Thiếu Dương thân pháp nhanh nhẹn. Nếu như bị hắn bắt được hoặc là một quyền đánh trúng, hậu quả không dám tưởng tượng. Này tình huống thế nào? Một người bình thường làm sao đột nhiên hãy cùng luyện thành kim cương bất hoại thân tử. Đau thương bất nhập. Then chốt là không lâu lắm. Liền có một con không nhìn thấy tà vật từ trên mặt đất hướng về trên người chính mình thoán, không phải ôm bắp đùi chính là chảo cánh tay, coi như Diệp Thiếu Dương trên người mang theo Mỹ Hoa. rất nhanh sẽ có thể đem tà vật thanh lý xuống. Thế nhưng loại này nhanh tiết tấu chiến đấu, bắp đùi bị như thế một ôm, động tác đều là muốn dừng lại như vậy một hồi, vô cùng ảnh hưởng tiết tấu. Nhân vì cái này, Diệp Thiếu Dương nhiều lần bị Trần Đại Tiên bắt được. Tiểu tử, liền ngươi này mấy lần, cũng đáng giá bổn giáo chủ tự mình ra tay, còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Liền ngươi muội a ta, tình huống tuy rằng nguy cơ, Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nhưng là không chịu thua. Đem thất tinh long tuyền kiếm thu sau khi thức dậy, lại thử nghiệm rất nhiều phép thuật, kết quả đánh vào Trần Đại Tiên trên người đều là không có phản ứng. Này CMN vẫn là kỳ. Lúc này vẫn xem trò vui những pháp sư kia cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Đối với Diệp Thiếu Dương triển khai tấn công, Mỹ Hoa không thể làm gì khác hơn là quá khứ ngăn trở bọn họ. Tứ bảo mọi người ở trong trận pháp nhìn ra rõ ràng, muốn đi hỗ trợ lại bị Diệu Tâm ngăn cản. Ta này 12 phiến độn giáp trận, chỉ có một con đường, bên này chỉ có thể vào không thể ra, không phải vậy lại trở về trong trận pháp đi tới, không ra được, vậy làm sao bây giờ? Tứ bảo mọi người há hốc mồm. Ta rõ ràng, Vân Xuân Sinh chậm rãi gật đầu, tay vuốt râu, nói, không sai, là như vậy, cái gì a, bán cái gì cái nút, nói mau a. Tứ bảo dục, Vân Xuân Sinh không để ý tới hắn. Trùng Diệp Thiếu Dương la lớn, Diệp Thiếu Dương, này Trần Đại Tiên là xin mời thần hộ thể, ngươi dùng pháp khí tấn công, hắn dùng thân thể đối với ngươi, tự nhiên vô hiệu, ngươi dụng binh nhận lẫn nhau, hắn dùng linh khí chống lại, tự nhiên cũng là không có kết quả. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, hơi suy nghĩ một chút, liền rõ ràng, nói đơn giản chính là, hết thảy phép thuật đều là đối với phó tà vật, hắn hay dùng thân thể chống lại, ngươi dùng đối phó người thủ đoạn, hắn hay dùng tà vật thủ đoạn chống đối. Chuyện này quả thật chính là chơi lưu manh a. Vậy ta chuyện này làm sao làm? Bằng vào ta góc nhìn, có hai cái biện pháp, một là thực lực ngươi mạnh hơn hắn quá nhiều, có thể áp chế viên người hắn linh khí. Lão tổ a, cái này thì thôi, ngươi nói mau biện pháp thứ hai đi. Nếu như Trần Đại Tiên không cần này quái chiêu, Diệp Thiếu Dương là có thể làm quá hắn. Thế nhưng này lão bọn nếu có thể bị biên tiến vào vẻ thuận miệng bên trong, đại biểu pháp thuật giới mạnh nhất thê đội thứ nhất, thực lực tự nhiên không thể đánh giá thấp. Diệp Thiếu Dương suy đoán, hắn 8 phần 10 là địa tiên. Thế nhưng tiếp cận linh tiên bài vị, tuy rằng bởi vì bình cảnh vị trí, hắn khả năng vĩnh viễn đột phá không được. Thế nhưng muốn nói mình mạnh hơn hắn một đoạn dài, đó là không hiện thực. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương trực tiếp hỏi lên biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai, nghĩ biện pháp đem trong cơ thể hắn tiên gia đánh ra đến. Công pháp tự phá, Vân Xuân Sinh, Trần Đại Tiên tự nhiên cũng nghe được thấy. Cười lạnh một tiếng nói, đồ vật cũ, ngươi cho rằng như thế dễ dàng làm được. Đừng xem ngươi là một phái cao nhân, không phải vậy ngươi đến thử xem. Vân Xuân Sinh thân là Mao Sơn Thái Thượng trưởng lão, hơn nửa đời người trên căn bản còn không ai với hắn nói như vậy nói chuyện. Vừa nghe liền giận không nhịn nổi nói, bần đạo đây là vào trận, có bản lĩnh ngươi tới, bần đạo con mẹ nó không đem ngươi thì cho đánh ra đến. Lời vừa nói ra, Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ bọn người chấn kinh rồi, ông lão này lại mắng lên người đến cùng hương giã thôn phu không khác biệt gì. Tứ Bảo nhìn hắn, lại nhìn manh manh Đát Thanh Vân Tử, nói với Ngô Gia Vĩ, nguyên lai Mao Sơn đệ tử không đứng đắn cùng khoác lác so với. Lúc này thì có truyền thống, để thân thể cùng tà vật chia lìa. Diệp Thiếu Dương cười khổ, Trùng Vân Xuân Sinh nói rằng, lão gia ngài bực này với nói vô ích a. Chuyện này làm sao làm được đến? Hừ, lão già kia cũng chỉ là ngoài miệng ồn ào. Ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết.